Kiếm nghịch thương khung, chương 1272, tiến vào long mạch, cốc truyện audio.com, một đoàn người căn cứ lộ tuyến bên trên kiếm hoàng tầm long đồ tới khu vực trung tâm sơn mạch, một cái hồ nước cái cự đại xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một hồ lớn dài hơn 300 dặm, rộng hơn 200 dặm, hồ nước vô cùng thanh tịnh, trên hồ linh khí nồng đậm hình thành nhiều đóa mây mù. Một bảo địa thật tốt, các gia chủ trưởng giáo nhao nhao khen ngợi. Địa phương của vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất đều là linh khí hội tụ chi địa, nhưng mà nồng độ linh khí như ở hồ nước này thì hiếm thấy vô cùng. Một đoàn người vừa đến trên không hồ nước, đột nhiên hồ nước quay cuồng nhấc lên sóng nước cực lớn tách ra hai bên, nam tử trung niên mặc áo choàng đen từ đáy hồ nước rẽ ra. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức từ trong hồ tràn đi ra, trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng. Người đến linh kính hồ là ai? Là một vị vương giả đại thành cực hạn. Hưu, vèo, bất quá đáp lại vị vương giả đại thành cực hạn này là một đạo kiếm cương cùng một đạo chỉ cương. Kiếm thượng tiệm cùng âm liên tinh hai vị vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất đồng thời xuất thủ. Hai người này cơ hồ có thể chống lại chuẩn hoàng, thực lực đáng sợ đến bực nào. Trung niên nam tử kia còn không có lao ra khỏi mặt nước đã bị chỉ cương cùng kiếm cương đánh trúng, lập tức chết không kịp ngáp. Trong chốc lát thân thể trung niên nam tử này biến hóa thành một con cá chép dài đến 600-700 thước. Bất quá trong vòng sơn mạch ngàn dặm lại thai nghén ra một đầu yêu vương đại thành cực hạn, hơn nữa là một con cá chép tu luyện mà thành, có thể thấy được linh khí hồ này nồng đậm cỡ nào, đích thật là bất phàm. Đáng tiếc đầu cá chép vương này tu luyện tới yêu vương đại thành cực hạn không dễ dàng, kết quả đụng phải vương giả chính đạo cùng tà phái. Âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm không muốn tin tức đám người đã đến Bắc Minh quận bị âm minh cốc biết được dẫn xuất phiền toái không cần thiết, hai người đều là kẻ quyết đoán, trực tiếp ra tay liền diệt sát cá chép vương này. Cá chép vương bị mất mạng, âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm đồng thời chụp tới thi thể của nó, huyết nhục một vị yêu vương đại thành cực hạn đối với vương giả cũng là đại bổ vật, chớ nói chi là hậu bối đệ tử. Trong chốc lát cá chép vương chia làm hai nửa, bị âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm phân biệt bắt lấy thu vào trong không gian bảo khí. Đi, chém giết một đầu yêu vương đại thành cực hạn, hai người không có dừng lại xông vào trong hồ nước. Ký hiệu cửa vào long mạch kiếm hoàng tầm long đồ ngay tại phụ cận, mà ở trong đó là hồ nước, vì thế cửa vào có lẽ ở đáy hồ. Cường giả tới đây đều là vương giả đại thành trở lên, vào nước căn bản không bị ảnh hưởng, toàn bộ đều nhảy vào giữa hồ. Rất nhanh mọi người đã đi tới tiêu ký kiếm hoàng tầm long đồ chỉ dẫn. Tới gần đáy hồ có một cái huyệt động ăn sâu vào lòng núi, đó là cửa vào long mạch. Một đoàn người tiến vào trong huyệt động phát hiện nơi này có dấu hiệu người ở lại, có lẽ là chỗ ở của cá chép vương. Hắn cả ngày lẫn đêm ở tại cửa vào long mạch còn nhanh hơn là nằm trên đống trung phẩm linh thạch tu luyện, vì thế mới nhanh chóng đạt tới cảnh giới vương giả đại thành cực hạn. Bất quá cá chép vương hiển nhiên không biết phía dưới huyệt động này có một cái long mạch. Âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm hợp lực một kích lập tức đánh ra một đại sâu đạt 100 mét quả. Góc truyện audio.com, nhìn phía dưới có một cái thông đạo khác, chính đạo tà phái chia làm hai bên ở cạnh đại động. Trong thông đạo ở phía dưới lòng đất các vị gia chủ trưởng giáo trưởng lão đến nơi này liền đình chỉ bước chân. 10 vị hậu bối thiên tài yêu nghiệt chính đạo tà phái xuyên qua đại động đi xuống bên dưới. Linh khí tinh hoa bên trong long mạch có hạn, song phương tiến vào 5 người, đây là ước định. Cách thời gian luận võ là 10 ngày, thời gian đã đến tháng 7, mấy người bị thương lúc luận võ toàn bộ đã thông qua trị liệu khỏi hẳn. Trong thông đạo dưới lòng đất, 5 người chính đạo cùng 5 người tà phái đều tụ tập cùng một chỗ, song phương đều tách ra một chút khoảng cách, vốn là hai trận doanh đối địch, hiện tại vào trong long mạch vô cùng có khả năng sẽ bởi vì long mạch mà sinh ra chiến đấu, song phương đều ở trạng thái phòng bị. Thông đạo nơi này bị nước ngập, mọi người đi về phía trước đại khái khoảng 5-6 ngàn thước, thông đạo một phân thành hai. Rất ăn ý, chính đạo tà phái mỗi bên đi một cái lối đi. Lại đi về phía trước đi 5-6 ngàn thước, thông đạo lần nữa hóa thành hai cái, lúc này đây kiếm nhân hạo đi một mình hướng về phía một cái lối đi, Huyền Thiên, Phạm Băng Nhi, Vân Quan, Liên Tử Tuấn tiếp tục đi về phía trước. Thông đạo nơi này rất nhiều, cách 5-6 ngàn thước sẽ một phân thành hai, tại thông đạo phân nhánh lần ba, Vân Quan cũng đi một mình về phía một cái lối đi. Linh khí tinh hoa có hạn, tụ tập cùng một chỗ mà tìm được linh khí tinh hoa cần chia đều, mà một người tìm được linh khí tinh hoa là độc hưởng, vì thế ai cũng muốn một mình đi tìm, tất cả bằng vận khí. Các ngươi xa hơn trước tìm xem a, ta đi bên này. Phần đạo rẽ nhánh lần 4, Phạm Băng Nhi cũng một mình đi về một hướng. Thiên thần, chúc ngươi may mắn, tìm được tinh hoa linh khí đầy đủ sớm ngày đột phá vương giả đại thành. Phần đạo rẽ nhánh lần 5, Liên Tử Tuấn cũng tách Huyền Thiên đi. Huyền Thiên tiếp tục hướng trước, lại qua 5-6 ngàn thước, phía trước lại xuất hiện chỗ rẽ, Huyền Thiên chỉ có một người nên tùy tiện chọn một cái đi về phía trước. Không có qua lâu, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ hong, tựa hồ có một cái lối đi đi thông phía trên, Huyền Thiên bay đi lên, đại khái hơn 300 thước thì nổi lên mặt nước. Nhưng mà hắn cũng không có lên mặt đất mà là một cái thủy đàm có phạm vi chừng 10 mét, Huyền Thiên đang ở trong đầm nước. Huyền Thiên từ trong đầm nước nhảy ra, hắn có thể cảm nhận được linh khí bên trong nơi này phi thường nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện, khả năng chỉ cần không đến nửa năm tu vi của hắn có thể đột phá trở thành vương giả đại thành. Bất quá Huyền Thiên không có ý định tu luyện tại đây, nơi này là địa phương vương long mạch có linh khí tinh hoa, hấp thu linh khí tinh hoa tu vi mới thật sự tăng lên rất nhanh. Hai cái phương hướng động sảnh liền nhau, Huyền Thiên quay người đi đến bên phải sơn động mấy ngàn mét, phía trước lại xuất hiện một cái hố sảnh, Huyền Thiên xuyên qua động sảnh, tiếp tục hướng phía trước. Dưới nền đất này, sơn động có khả năng như là một mạng nhện cực lớn bốn phương thông suốt. Động sảnh này là chỗ giao hội của mạng nhện, có động sảnh chỉ tương liên chỉ cùng hai sơn động, có nơi ba sơn động tương liên, Huyền Thiên tối đa đụng phải bốn sơn động. Hắn liên tiếp đi qua hơn 10 cái động sảnh, cách chương.